Pokemon Master, chương 25-2, ngàn cân treo sợi tóc 2. Góc truyện audio.com. Hai người Phương Duyên có thể thấy được trong tầm mắt, Pokemon trốn ở bụi cỏ. Trong lá cây đang nhao nhao chạy trối chết, tựa như là có quái vật săn mồi cương đại nào vừa xuất hiện vậy. Eevee và Phương Duyên liếc nhau, nó tựa hồ có chút xem nhẹ trình độ miệng thúi của vị huấn luyện gia nhà mình. Cho dù đặc tính dự đoán nguy hiểm của mình cũng rất lợi hại. Vẫn ngăn không được vận rủi Phương Duyên mang lại a, ngoài ý muốn. Đơn thuần là ngoài ý muốn. Phương Duyên ngượng ngùng xua tay. Nhìn về điểm đen ở phía xa đang dần lớn lên. Lôi kéo Eevee tranh thủ bỏ chạy. Không sai, cái điểm đen kia tuyệt đối là bay tới hướng này. Vừa chạy, Phương Duyên vừa lộ ra vẻ buồn rầu. Như tỉnh ngộ lại, đã sớm nên nghĩ đến, bên cạnh loại quả hy hữu như vậy, làm sao có thể một con Pokemon cũng không có, Pokemon khác không dám đến gần, nói rõ nơi này là lãnh địa của một loài săn mồi đỉnh cấp A. Cũng chỉ có hắn và Eevee mới đần độn xem nơi này là địa phương an toàn. Còn ăn trộm quả berry người ta dốc lòng vun trồng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là địa phương nguy hiểm nhất trong toàn bộ bí cảnh này. Thế nhưng, địa phương nguy hiểm nhất lại để cho Phương Duyên và Eevee nhàn hạ vượt qua mấy giờ. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ta tin điều này, nhưng là vì cái gì nó không thể trở về chậm một chút. Phương Duyên và Eevee chạy như điên. Có lẽ là ghét bỏ Phương Duyên chạy quá chậm. Eevee trực tiếp theo nhảy xuống từ bả vai. Chính mình dùng sức chạy, lập tức liền chạy tới trước Phương Duyên, từ từ chờ ta với. Eevee, Phương Duyên cảm thấy mình thật là một huấn luyện gia thê thảm. Lúc này, tiếng rít lần nữa truyền tới, âm thanh tiếng rít này, quả thực làm người nghe thương tâm, nghe như muốn rơi lệ, có thể nghĩ chủ nhân thanh âm này đụng phải ủy khuất bao lớn. Thanh âm này sau khi truyền vào trong tai. Eevee chạy càng nhanh, nó cảm giác được nguy cơ vô cùng lớn. Phương Duyên cũng ngậm miệng, nỗ lực chạy theo Eevee. Thế nhưng mà, Pokemon bọn họ chọc tới. Lại là Pixo, trên cái cây Salakberry. Một con chim hình thể lớn tới 2 mét đang vỗ cặp cánh to đùng. Trong thời gian cực ngắn, nó bay lên không trung, ánh mắt bén nhọn khóa chặt Phương Duyên và Eevee đang chạy trốn. Loại Pokemon Pixo này có được năng lực phi hành ưu tú. Cơ ngực vô cùng khỏe, cánh cũng rất hữu lực, có thể cuốn lên gió xoáy đủ để bẻ gãy cây cối. Chủ yếu nhất là nó thị lực siêu quần, cho dù ở không trung cách ngàn mét cũng có thể phát hiện bóng dáng con mồi. Có thể nói, thậm chí một máy bay chiến đấu, cũng không nhất định có thể nhanh hơn Pixo. Lúc này, Phương Duyên và Eevee lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Móa, nó tới rồi. Trong nháy mắt, Pixo liền đến trên đầu Phương Duyên và Eevee. Nhìn cái bóng đen dọa người kia. Phương Duyên và Eevee cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Căn bản không có khả năng chạy thoát ra hỏa này. Eevee, chuẩn bị chiến đấu. Eevee khẩn trương nhìn chằm chằm Pixo trên bầu trời. Ngăn tại trước mặt Phương Duyên. Đối thủ này, so với bất kỳ Pokemon nào nó gặp trước đó đều cường đại hơn. Thân thể Eevee lúc này đã bắt đầu điên cuồng báo động. Muốn để cho Eevee từ bỏ dự định chống lại. Phương Duyên nhìn Eevee run rẩy, còn không nghĩ ra chiến thuật phù hợp. Pixo liền huy động cánh cuốn lên gió lốc khủng bố. Phương Duyên còn là lần đầu tiên cảm nhận được gió mạnh tại khoảng cách gần như thế. Dưới cỗ gió lốc này, bốn chân Eevee căn bản là không có cách nào đứng vững. Sau một khắc ngón chân liền vạch một vết sâu thật dài trên mặt đất. Làm sao bây giờ, nhìn Pixo theo cuồng phong đáp xuống. Nội tâm Phương Duyên sinh ra hoảng sợ. Eevee tuy đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng nó căn bản không biết nên làm thế nào ứng phó địch nhân biết bay. Chết chắc, Phương Duyên nhanh chóng xuất ra Pokebo. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đem Eevee thu hồi vào Pokebo. Tận lực để nó trốn qua một kiếp. Bất quá vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Một chùm sáng lạnh lẽo đột nhiên quét đến. Xung quanh chùm sáng, đại lượng hàn khí điên cuồng lan tràn. lập tức giảm nhiệt độ nơi này xuống. Pixel cũng bị cái biến cố tới bất chợt này bước tới phải đình chỉ tiến công. Đồng thời hai mắt tràn ngập tơ máu khóa chặt trên người địch nhân mới tới. Đó là một con Cloyster. Chuyện gì xảy ra? Phương Duyên và Ivy còn chưa kịp phản ứng. Lại là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chỉ thấy thân ảnh một huấn luyện gia cưỡi Charizard lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng một tay kéo hắn cùng Ivy đến trên lưng Charizard. Sau đó nhanh chóng bay lên không. Ha ha, Tiểu Trang, người ta cứu đi trước. Con Pixel này giao cho ngươi giải quyết. Tiểu tử, có thể ở trong bí cảnh sống sót, còn không bị một chút thương tổn. Cũng không tệ lắm, bất quá ngươi làm sao mà chọc tới con Pixel kia. Phương Duyên lúc này mới chú ý tới. Trừ huấn luyện gia của Charizard ra, cách Cloyster không xa còn có một huấn luyện gia khác. Cứu viện của huấn luyện gia đến. Nhân sinh thay đổi thật nhanh. Cũng thật là kích thích. Một tay ôm lấy Ivy. Phương Duyên miệng hô lớn. Đại thúc, ngài đến thật kịp thời. Thật cảm ơn ngài, Ivy. Ivy cũng lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Bên ngoài quá nguy hiểm. Bé muốn về nhà, đại thúc. Dương Hàn sầm mặt lại. Tay vịn Phương Duyên bỗng nhiên buông ra. Xém chút để Phương Duyên chưa quen cưỡi Pokemon từ trên cao rơi xuống. Làm Phương Duyên hoảng sợ gần chết. Bất quá cũng may đối phương lại nhanh chóng bắt lấy Phương Duyên. Nhưng cho dù là vậy, nhịp tim Phương Duyên cũng đập loạn mấy hồi. Ta mới 40 tuổi, gọi đại thúc có phải quá già hay không? Ta gọi sai rồi, đại ca, ngươi chính là Phương Duyên đi. Ngươi phải cảm tạ lão hạ ở trung tâm Pokemon mới được. Nếu không phải hắn phán đoán ngươi có khả năng mộ nhập bí cảnh, chúng ta cứu viện cũng sẽ không kịp thời như thế. Cách chương.